Vãng sinh thần đế Trường Thanh cười to, tiếng cười chấn vỡ thành phiến hư không, uy năng kinh người, hắn cười đến rất vui vẻ, thể xác và tinh thần sung sướng. Ta chẳng những đoạt được tiên pháp, còn đoạt được thời cơ diệt trừ cừu nhân tốt. Huyền Thiên giáo chủ, trẫm vốn tưởng rằng ngươi chết trong Hồng Mông Trường Hà, trẫm không thể tự tay báo thù, ý niệm không thể hiểu rõ, nhưng ngươi cư nhiên chưa chết. Hôm nay, trẫm cuối cùng ý niệm hiểu rõ. Giác, trong tay hắn vãng sinh kim trung chấn động, tiếng chuông một vang, vạn vạn dặm hư không hết thảy sụp đổ, không gian kịch liệt sụp xuống, đế uy minh mông cuồn cuộn nhất thời đem giang nam bao phủ, từng đạo thần đế đại đạo giống như cuồng long đại mãng, giết chết hết thảy, quay quanh ở trên người giang nam, trùng trùng điệp điệp một rào. Tuy rằng uy năng của vãng sinh kim trung tổn hao nhiều, nhưng chứng đế chi bảo dù sao cũng là chứng đế chi bảo, vô lượng thần uy đủ để chấn giết bất cứ thần tôn nào. Chỉ cần tiếng chuông, liền dễ dàng có thể đem một thần tôn luyện thành cho tàn, nhưng tiếng chuông không phải là thủ đoạn mạnh nhất vẫn là từng đạo thần đế đại đạo kia, đủ để giết chết hết thảy. Chỗ tiếng chuông này truyền đãng, góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả tinh cầu yêu giới cũng bị chấn sụp xuống, vô số sinh linh chết thảm, vô số thần ma thất kinh từ mấy tinh cầu này bay lên cuống quýt trốn hướng những nơi an toàn khác. Cách chương.